chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2398, chương 2398, ta có đẹp hay không? Yên tâm đi tỷ phu, ta nhất định sẽ rất ngoan. Lâm Thi Nhi cái đầu nhỏ điểm cùng tựa như gà con mổ thóc. Vương Đại Đông gật gật đầu. Dù sao lấy Lâm Thi Nhi tắm rửa qua Linh Tuyền, phổ thông từ hỗn một mình hắn thì có thể đối phó đánh. Chỉ cần không đi trêu chọc những cái kia biến thái, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Chúng ta đến đó, trước đi dạo phố, sau đó ăn cơm. Lâm Thi Nhi nhanh chóng phát động xe. Vương Đại Đông bĩu môi, nữ nhân chỉ có ngần ấy nhi sự tình, không phải dạo phố cũng là ăn cơm, chẳng lẽ liền không thể đến điểm có sáng tạo sao? Lâm Thi Nhi mới mặc kệ có không có sự sáng tạo. Dừng xe lại, thì lôi kéo Vương Đại Đông thì tiến trung tâm mua sắm. Đến đón lấy chính là nhàm chán dạo phố thời gian. Vương Đại Đông tựa như là một bộ cái xác không hồn đồng dạng đi theo Lâm Thi Nhi sau lưng. Mà Lâm Thi Nhi lại giống con khoái lạc chim nhỏ, không ngừng thử các loại quần áo xinh đẹp. Vương Đại Đông đang ngồi ở Sanen quầy chuyên doanh nghỉ ngơi trên ghế ngẩn người. Thay xong y phục, Lâm Thi Nhi đi tới. Tỷ phu, tỷ phu, mau nhìn xem ta mặc bộ này có đẹp hay không? Không dễ nhìn, quá vẻ người lớn. Tựa như lão thái bà xuyên. Lâm Thi Nhi đi vào phòng thay đồ lại đi ra. Cái này đâu? Cái này thế nào? Quá đất, không dễ nhìn, quá bại lộ, ngực đều lộ ra. Vương Đại Đông liền nói ngay. Lâm Thi Nhi bĩu môi, nói lầm bầm, đàn ông các ngươi chẳng phải yêu thích chúng ta lộ à. Đón lấy, đi đổi một bộ kế y phục, liên tiếp đổi 5-6 kiện. Vương Đại Đông đều không thỏa mãn. Sau cùng, Lâm Thi Nhi lại đổi một đầu màu xanh da trời váy công chúa đi tới. Vương Đại Đông nhất thời hai mắt tỏa sáng. Thân trên khảm nạm không ít nước chui. Sáng long lánh, bồng bồng quần bầy. Xem ra rất là đáng yêu. Làm nổi lên lấy Lâm Thi Nhi dí dỏm khí chất. Trái ngược với cực một cái tiểu công chúa. Vương Đại Đông gật gật đầu. Cái này không tệ, Lâm Thi Nhi nhất thời vui vẻ ra mặt. Cái kia tỷ phu đưa cho ta đi. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian cầm lấy bảng giá xem xét. Chỉ thấy phía trên vậy mà viết 20.999. Mẹ nó, mắc như vậy, làm bằng vàng a. Nhất thời nói, cái này không như trên một kiện đẹp mắt. Thật, Vương Đại Đông ra sức gật đầu. Lâm Thi Nhi, a. Một tiếng, đổi về phía trên một bộ y phục. Người xác định là cái này đẹp mắt. Lâm Thi Nhi nháy mắt hỏi Vương Đại Đông. Vương Đại Đông không để lại dấu vết nhìn xem bảng giá. Mặt nhất thời thì lục. Khụ khụ nói, còn là vừa vặn món kia đi. Nguyên lai cái này một bộ y phục giá cả quý hơn. Trọn vẹn muốn 30.800. Vương Đại Đông vô cùng thịt đau quét thẻ. Ngươi muốn không phải ta tiểu di tử, ta mẹ nó mới mặc kệ ngươi. 30.000 nguyên, đều đầy đủ người khác, 4 năm đại học học phí đều đầy đủ. Vốn là Lâm Thi Nhi trực tiếp liền muốn xuyên mới mua quần áo. Có thể nàng phải lái xe, chỉ có thể coi như thôi. Mua xong ngư phụ, Lâm Thi Nhi lại dẫn Vương Đại Đông đi ăn cơm. Ăn cơm chiều lại xem phim, xem bộ phim xong lại đi sàn nhảy. Các loại một trận giày vò xuống tới, lại nhưng đã hơn 11 giờ khuya chuông. Kỳ quái là, nữ lão tổng vậy mà không có gọi điện thoại cho hắn. Nói đi, lại bồi cái kia nữ nhân lêu lổng đi. Trong điện thoại, Lâm Thi Nghiên ngữ khí có chút không ổn. Cùng ngươi muội, Vương Đại Đông thuận miệng trả lời. Vương Đại Đông, ngươi muốn chết đúng không? Lâm Thi Nghiên thanh âm trở nên càng có tính nguy hiểm. Thật sự là bồi, Vương Đại Đông vốn là muốn nói thật sự là bồi ngươi muội muội a. Nhưng đột nhiên cảm giác được Lâm Thi Nhi đang dùng giết người ánh mắt nhìn chính mình. Ếch, là như vậy, hôm nay cùng Phùng Đạo cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận một hồi điện ảnh phương diện sự tình. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian đổi giọng. Thật sự là nghiên cứu thảo luận điện ảnh, mà không phải đi quy tắc ngầm nữ minh tinh. Sao có thể chứ? Lão bà đại nhân, nhân phẩm ta ngươi còn không hiểu à? Lại nói, những nữ minh tinh kia, chỗ nào so sánh với lão bà đại nhân ngươi à? Vương Đại Đông đầu đầy mồ hôi giải thích nói, trong lòng có chút phiền muộn, sớm biết chưa kể tới Phùng Đại Cương. Đoán chừng hôm nay Phùng Đại Cương bị vây chặt khách sạn sự tình nữ lão tổng cũng biết. Tính toán, mặc kệ ngươi, bản cung quay phim mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, chống kêu không dùng trọng truy. Có một số việc, xách một chút là được, nếu lấy không thả, sẽ chỉ làm song phương cũng khó khăn có thể. Cung tiễn hoàng hậu nương nương, Vương Đại Đông nói ngọt điềm nói ra. Đem chúng ta hoàng hậu nương nương hống tốt. Gặp Vương Đại Đông tắt điện thoại. Lâm Thi Nhi bĩu môi nói. Cái gì hoàng hậu nương nương? Đó là ngươi tỷ. Một ít người vừa mới cũng là gọi như vậy à. Vương Đại Đông quyết định bất hòa. Cái này tiểu ma đầu tranh cãi. Đến đón lấy chúng ta đi làm gì chứ? Lâm Thi Nhi tựa hồ cũng không muốn tại cái đề tài này phía trên dây dưa. Nhìn nói với Vương Đại Đông, ngươi muốn đi nơi nào? Lâm Thi Nhi nghiêng đầu nghĩ một lát, đột nhiên làm xấu nhìn lấy Vương Đại Đông. Không bằng, chúng ta đi mướn phòng đi. Vương Đại Đông bị Lâm Thi Nhi lời nói giật mình. Lâm Thi Nhi biểu lộ lại là tràn ngập mập mờ, nhíu nhíu đáng yêu lông mày. Thế nào, ngươi không dám à? Ai nói ta không dám? Vương Đại Đông nhất thời giận. Dù sao nữ lão tổng đã ngủ, vậy thì tốt, chúng ta thì đi mướn phòng. Lâm Thi Nhi reo hò một tiếng, nhanh chóng phát động xe. Vương Đại Đông còn tưởng rằng Lâm Thi Nhi là trò đùa đâu. Lại không nghĩ rằng Lâm Thi Nhi thật đem xe chạy đến một cái khách sạn 5 sao trước cửa. Hai người tới tiếp tân, tỷ phu, mau đưa thân phận của ngươi chứng lấy ra. Làm gì không dùng ngươi? Ta tuổi tác không đủ, còn không có nha. Cuối cùng, Vương Đại Đông đành phải đem thân phận của mình đưa tới. Tại phục vụ viên một mặt quái dị trong thần sắc, Vương Đại Đông tiếp nhận thẻ phòng. Thẳng đến dùng thẻ phòng mở cửa, Vương Đại Đông đều còn có chút không có lấy lại tinh thần. Hắn vậy mà thật cùng dì nhỏ cùng một chỗ mướn phòng. Tỷ phu, ta mới mua quần áo đẹp mắt sao? Vương Đại Đông gật đầu. Vậy ta mặc cho tỷ phu thấy được hay không? Được. Lâm Thi Nhi cười tủm tỉm cầm lấy Vương Đại Đông mua cho nàng váy công chúa. Đi vào phòng quần áo. Mấy phút đồng hồ sau, Lâm Thi Nhi thanh âm truyền tới. Tỷ phu, ta khóa kéo thẻ chủ. Người nhanh tới giúp ta kéo một chút. Vương Đại Đông có chút do dự. Cái này dù sao cũng là chính mình gì nhỏ. Đi giúp nàng kéo khóa, tựa hồ không rất thích hợp, bất quá một chút, dù sao liền mướn phòng như thế không thích hợp sự tình đều làm. Kéo kéo khóa hẳn là không cái gì đi, Vương Đại Đông xoa xoa tay, nhớ tới Lâm Thi Nhi ban ngày thử y phục thì lộ ra cái kia trắng như tuyết da thịt. Trong lòng đột nhiên một vệt hỏa nhiệt, đang muốn đi đẩy phòng quần áo môn, phòng quần áo lại tự hành mở ra. Lâm Thi Nhi đi tới, Vương Đại Đông tay nhất thời cứng đờ, chính ta làm tốt, hì hì, Lâm Thi Nhi hì hì cười một tiếng, sau đó nắm bắt váy tại Vương Đại Đông trước mặt đi một vòng. Xem được không? Đẹp mắt, vậy ta đẹp không? Mỹ, cái kia tỷ phu có thích ta hay không đây? Lâm Thi Nhi trong ánh mắt lộ ra một vệt giảo hoạt nụ. Cười, ưa thích. Bộ y phục này, tỷ phu, ta mệt mỏi, đi tắm trước á. Lâm Thi Nhi lanh lợi đi vào phòng tắm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.